Sậu Lạc Kỳ Kinh, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6 đang nói chuyện, bỗng có một người bước vào, là một cậu trai để tóc ngắn, ôm một hộp cơm giữ nhiệt, đi lại rất tự tin. Cậu ấy mặc một bộ đồ thể thao màu xám, da rất trắng, nhìn có thể gọi là xinh đẹp. Chỉ riêng các đường nét trên khuôn mặt cũng đã tinh xảo như một cô gái. Sau khi bước vào, cậu ấy không nói câu nào, cứ thế đi thẳng đến bàn máy tính của Hạ Tuyên, đặt hộp cơm lên bàn. Hạ Tuyên hỏi cậu, mẹ làm... Cậu trai rũ mắt gật đầu, ăn sáng chưa? Cậu ấy lại gật đầu, tự mở hộp cơm ra, đưa đến trước mặt Hạ Tuyên. Cậu ấy đẩy hộp cơm tới gần, gần như chạm vào mũi Hạ Tuyên. Bên trong là một hộp bánh bao chiên nóng hổi, còn bốc khói, mùi thơm ngào ngạt, em lại gần hơn chút nữa là sắp chạm mắt rồi. Hạ Tuyên nhận lấy hộp cơm. Anh sẽ ăn sau. Cậu trai quay lưng đi, cũng không nói thêm câu nào. Vừa nãy là em trai tôi. Hạ Tuyên nói với Hướng Biên Đình, người đó rõ ràng không phải là con lai. Mặc dù trông rất đẹp, nhưng các đường nét không giống Hạ Tuyên. Chắc chắn không phải là em ruột. Hướng Biên Đình ừ một tiếng, không hỏi thêm gì. Bên ngoài, Lâm Vũ Hách đang hỏi chị trợ lý về giá xăm ở đây. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trái tim non nớt vẫn bị sốc không nhỏ. Chị cậu ta không hề nói quá. Xăm ở đây quả thật rất đắt, vì chỉ làm thiết kế độc quyền nên tính cả phí thiết kế. Giá cả dựa trên kích thước và độ phức tạp của hình. Làm một hình xăm đẹp cũng phải trên 1 vạn. Hơn nữa, chị trợ lý cũng nói, với khả năng của ông chủ nhà chị, không thể nào có chuyện làm ra một hình xăm không ra gì. Lâm Vũ Hách đã xem hết portfolio, cũng tin những gì chị trợ lý nói. Cậu ta gập cuốn sách lại, trong lòng đã có chút khái niệm. Hạ Tuyên để hộp cơm sang một bên, tắt trang trên máy tính, chuẩn bị ra ngoài tiếp đón. Đúng lúc Lâm Vũ Hách thò nửa cái đầu từ ngoài vào, nghiêng người ở cửa, hello một tiếng. Hạ Tuyên ngẩng đầu lên, nói, ngại quá, đã để cậu đợi lâu. Mời vào. Không lâu không lâu, tôi cũng vừa xem xong cuốn sách chị trợ lý đưa. Lâm Vũ Hách đi vào, nhìn Hướng Biên Đình, rồi lại nhìn Hạ Tuyên. Thầy Hứa, anh quen Đình Đình nhà chúng tôi à? Hạ Tuyên nhướng mày. Đình Đình nhà các cậu. Lâm Vũ Hách đi đến bên Hướng Biên Đình, ôm lấy cổ cậu, cười nói, chúng tôi cùng phòng, chẳng phải là nhà chúng tôi sao? Hạ Tuyên liếc nhìn Hướng Biên Đình, cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Hạ Tuyên như thể nói, nhóc này đúng là như vậy đấy, chúng tôi ở đối diện nhau. Hạ Tuyên vừa nói vừa liếc nhìn về phía Hướng Biên Đình, vừa mới chính thức làm quen. Lâm Vũ Hách ghé sát tai Hướng Biên Đình thì thầm hỏi, vậy anh ta chính là hàng xóm thường không về nhà của cậu à? Hướng Biên Đình gật đầu. Lâm Vũ Hách lẩm bẩm, không hổ là một nghệ sĩ xăm hình hàng đầu, đúng là có tiền. Hạ Tuyên hỏi Lâm Vũ Hách, cậu muốn xăm gì, xăm ở đâu? Lâm Vũ Hách buông tay khỏi Hướng Biên Đình, xoa xoa sống mũi, nói, thực ra tôi cũng không nghĩ ra được hình xăm gì. Chị trợ lý nói chỗ anh chỉ làm hình xăm nguyên bản. Hạ Tuyên nói, cậu có thể đặt một chủ đề, hoặc chọn một số yếu tố, tôi sẽ dựa trên đó mà vẽ phác thảo. Những điều này Trình Dư cũng vừa mới nói với Lâm Vũ Hách. Cô bảo trước khi ký hợp đồng, studio sẽ cho khách hàng điền một đơn yêu cầu. Lâm Vũ Hách thở dài, thành thật nói, tôi thực sự muốn đặt một hình xăm ngay bây giờ, nhưng giá cả thực sự hơi vượt quá ngân sách của tôi. Tôi muốn suy nghĩ thêm. Hạ Tuyên nói chuyện rất thẳng thắn. Ngân sách không đủ thì đừng xăm, có tiền thì làm gì cũng được. Lâm Vũ Hách gật đầu. Thầy Hạ, có thể thêm WeChat không? Sau này tôi muốn xăm thì sẽ liên hệ. Hạ Tuyên ừ một tiếng, lấy điện thoại ra, Lâm Vũ Hách mở WeChat, quét mã WeChat của Hạ Tuyên. Thầy Hạ, ở đây có cho mọi người xem hình Sam không? Có dịp tôi có thể đến xem anh Sam không? Muốn đến thì đến, nhưng chưa chắc tôi có mặt ở cửa hàng mỗi ngày. Vậy thì khi nào tôi đến sẽ nhắn trước cho anh. Đúng rồi, thầy Hạ, sao cửa hàng của anh không treo bảng vậy? Hạ Tuyên cười một tiếng. Cậu xem có chỗ nào để treo không? Dán một cái poster lên cửa cũng được mà. Hoặc làm một cái bảng ở cửa quán cà phê ấy. Không thì sẽ mất bao nhiêu khách tiềm năng đấy. Treo hay không cũng vậy thôi. Người muốn tìm tôi xăm thì vẫn tìm được. Nghe câu này có vẻ hơi kiêu, nhưng không hề làm người khác khó chịu. Ngược lại lại mang một chút tự tin kiêu hãnh. Lâm Vũ Hách là người thẳng thắn. Cậu ta rất thích khí phách này của Hạ Tuyên. Trình Dư vào hỏi Hạ Tuyên. Ông chủ, lát nữa anh có về nhà không? Về, chiều tôi sẽ đến. Ok. Trình Dư nhìn Lâm Vũ Hách, cười hỏi. Còn cậu, nói chuyện với ông chủ của chị thế nào rồi? Nghe theo thầy Hạ, tạm thời không xăm, không chi tiêu vượt quá. Chờ tôi để dành đủ tiền rồi tính tiếp. Tìm hiểu về studio và giá hình xăm rồi. Lâm Vũ Hách và Hướng Biên Đình không ở lại thêm nữa. Thêm WeChat của Hạ Tuyên rồi đi luôn. Lúc xuống lầu, Lâm Vũ Hách nhẹ nhàng như chim én, gần như bay xuống. Tâm trạng cậu ta rất tốt, thẳng thừng thể hiện sự yêu thích của mình với Hạ Tuyên. Tôi nhất định phải tìm anh ta để xăm. Lâm Vũ Hách nói, đi thôi, xuống lầu gọi một cốc cà phê, để chị tôi phục vụ cho chúng ta. Ra khỏi hành lang, bên ngoài lại là một cảnh khác. Lâm Vũ Hách đến quầy bar gọi, chị ơi. Lâm Khả Vi ngước nhìn cậu ta một cái, vừa mở miệng. Lâm Vũ Hách đã không chịu nói lời hay. Chị đến đây làm thêm không phải vì anh đẹp trai ở trên lầu đó chứ? Lâm Khả Vi là người rất chú trọng ngoại hình, nên suy đoán của Lâm Vũ Hách cũng không phải là vô căn cứ. Lâm Khả Vi cười như không cười. Mi nghĩ sao? Em nghĩ chị có. Lâm Khả Vi đánh vào không khí hai cái. Chị Mi đến đây rồi mới phát hiện trên lầu có một anh chàng đẹp trai nhá. Vậy thì chị sướng rồi. Cũng được, khá dễ nhìn. Lâm Khả Vi nói rồi nhìn về phía Hướng Biên Đình. Nhưng ta vẫn thích người nhỏ tuổi hơn. Lâm Vũ Hách cười. Hà, chị còn kén chọn nữa à? Tiểu Hướng, cậu có bạn gái chưa? Lâm Khả Vi hỏi Hướng Biên Đình. Chưa, cậu thích kiểu con gái nào? Lâm Khả Vi lại hỏi. Lâm Vũ Hách liền kéo Hướng Biên Đình ra sau lưng mình. Chị thôi đi, em không muốn làm em vợ của bạn cùng lớp đâu. Lâm Khả Vi cười cười. Không nói gì thêm, ở đây có mang cà phê đi không? Lâm Vũ Hách hỏi chị mình. Có, uống gì? Lâm Vũ Hách quay lại hỏi Hướng Biên Đình. Cậu uống gì? Americano nóng, một ly Americano nóng. Một ly caramel macchiato. Lâm Khả Vi vừa vào đơn vừa châm chọc Lâm Vũ Hách. Uống một ly caramel macchiato rồi mà còn mang đi. Làm sao? Em thích thế. Lâm Khả Vi vào đơn xong, mỉm cười với Hướng Biên Đình. Ly này của cậu miễn phí. Chị mời. Lâm Vũ Hách cong hai ngón tay, gõ gõ lên quầy. Rốt cuộc ai mới là em trai ruột của chị hả? Hai chị em lại lải nhải cãi nhau. Hướng Biên Đình liếc qua thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu quay đầu nhìn kỹ. Ở chỗ đóng gói sau quầy, chính là cậu bé vừa mang đồ ăn cho Hạ Tuyên. Giờ cậu ấy đã thay đồng phục. Cậu ấy cẩn thận cho ly cà phê vào túi giấy, chậm rãi gắn ống hút vào. Động tác có phần chậm chạp, vẻ mặt rất tập trung, như thể không nghe thấy tiếng động ở quầy đặt hàng vậy. Cuối cùng là đơn hàng của Hướng Biên Đình. Khi họ đến lấy cà phê, Lâm Vũ Hách nhìn cậu bạn đóng gói và thốt lên. Là cậu à? Người kia không nói gì. Lâm Vũ Hách quay đầu nhìn Hướng Biên Đình. Người ta không đáp lại. Lâm Vũ Hách cũng không nói thêm gì. Cảm giác hơi ngượng ngùng. Cậu ấy đóng gói rất chậm, cũng rất nghiêm túc. như thể hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình vậy. Lâm Vũ Hách thấy tốc độ đóng gói của cậu ấy như đang tua chậm không, 5 lần. Ngay cả nhịp thở cũng chậm lại theo. Cậu bạn đẩy 2 ly cà phê đã đóng gói sang một bên. Trong suốt quá trình không có câu nào giao tiếp với họ. Hướng Biên Đình lấy cà phê trên quầy và nói, cảm ơn, người kia vẫn không ngẩng đầu lên. Khi chớp mắt, hàng mi của cậu ấy khẽ rung rinh. Cậu ấy không giống Hạ Tuyên chút nào, nhưng hàng mi thì cũng dài như hắn. Dù vậy, hàng mi của Hạ Tuyên vẫn ấn tượng hơn. Ngay cả mi dưới cũng rất dài. Trước khi rời đi, Lâm Vũ Hách đưa cà phê cho Hướng Biên Đình. Chờ tôi một chút, tôi đi vệ sinh. Giờ này quán cà phê càng lúc càng đông, không tìm được chỗ ngồi. Hướng Biên Đình liền đứng ở quầy chờ Lâm Vũ Hách. Tiểu Hướng, bên kia, Lâm Khả Vi gọi cậu. Hướng Biên Đình đi qua. Có chuyện gì vậy? Chị hỏi cậu một câu. Lâm Vũ Hách ở trường có hòa đồng với bạn bè không? Hướng Biên Đình hơi thắc mắc. Sao Lâm Khả Vi lại hỏi câu này? Với tính cách của Lâm Vũ Hách, chắc chắn ở đâu cũng có thể hòa đồng với người khác. Khá ổn, cậu ấy chơi với mọi người trong lớp cũng vui vẻ. Sao vậy? Không có gì, chỉ hỏi thôi. Lâm Khả Vi thở dài. Cậu đừng nhìn nó cười tươi như vậy. Thực ra hồi trung học, nó không có nhiều bạn bè, sống cũng không vui vẻ lắm. Hướng Biên Đình hơi nghi hoặc, tính cách cậu ấy tốt như vậy, sao lại? Lâm Khả Vi cười cười, cậu thấy tính cách nó tốt à? Hướng Biên Đình gật đầu. Lâm Vũ Hách là một người nhiệt tình nhưng biết chừng mực. EQ rất cao, tiếp xúc với kiểu người như vậy rất thoải mái. Lâm Khả Vi vẫn cười. Không phải ai cũng nghĩ giống như cậu, cũng không phải tính cách tốt thì chắc chắn sẽ được lòng mọi người. Tính cách của Lâm Vũ Hách tốt, miệng ngọt và hài hước. Kiểu tính cách này rất thu hút các cô gái, nhưng được lòng các cô gái thì chưa chắc đã được lòng các chàng trai. Sau khi chia lớp năm lớp 10, thái độ lạnh nhạt của các bạn nam trong lớp với cậu ta rất rõ ràng. Mà nếu dùng từ nghiêm trọng hơn thì chính là sự cô lập. Các cậu trai ở độ tuổi này thường như vậy. Họ rất quan tâm đến sự chú ý của phái nữ, ghét bị cướp mất ánh hào quang. Ai là người nổi bật nhất thì tự nhiên sẽ có khả năng trở thành đối tượng bị cô lập. Lâm Vũ Hách chưa từng nói với người nhà mình về những chuyện này. Nhưng vào năm cuối cấp, cậu ta bỗng dưng quyết định đi học xa nhà. Lâm Khả Vi đại khái đoán được lý do. Hai chị em đã nói chuyện. Em trai chỉ nói việc học hành khá mệt mỏi. Những người càng quan tâm đến cảm xúc của người khác có thể sẽ sống càng mệt. Cô cảm thấy em trai mình luôn ở trong trạng thái như vậy. Nhưng không phải ai cũng có khả năng đồng cảm với người khác. Nhiều người sống theo cách của mình, nhưng cũng có rất nhiều người coi thiện ý là ác ý. Những chuyện khác không quan trọng. Cô chỉ hy vọng em trai có thể sống thoải mái hơn trong quá trình học đại học. Mặc dù Lâm Khả Vi không nói rõ, nhưng không cần phải nói cũng hiểu. Lâm Vũ Hách thời trung học chắc chắn không phải như bây giờ. Hướng Biên Đình im lặng một lúc, rồi nói, trước đây có thế nào thì cũng đã là quá khứ. Tôi và cậu ấy rất hợp nhau. Bây giờ cậu ấy cũng có nhiều bạn bè. Lâm Khả Vi cười, nụ cười rất dễ chịu. Tôi cũng thấy vậy, nó ở bên cậu thì rất thoải mái. Có phải nói rất nhiều không? Hướng Biên Đình cười, đúng là nói nhiều. Lâm Khả Vi dựa vào bàn, cười khúc khích. Chị nói cho cậu biết, hồi nhỏ nó nói còn nhiều hơn. Nói như bắn pháo, một khi bắt đầu là không dừng lại được. Người khác hoàn toàn không thể chen vào. Quá khứ của Lâm Vũ Hách thật sự rất buồn cười. Hướng Biên Đình nghe đến nỗi cũng không nhịn được mà cười. Khi Hạ Tuyên từ hành lang đi ra, nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng bên cạnh, hắn quay đầu lại, thấy Hướng Biên Đình đang nói chuyện với cô gái ở quầy. Hai người nói cười rất thân thiết, cô gái ở quầy cười đến nỗi gần như không thấy mắt. Lâm Khả Vi vẫn đang kể về những chuyện giờ khóc giờ cười của Lâm Vũ Hách hồi nhỏ. Nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt hơi ngẩng lên, nhìn về phía sau hướng Biên Đình. Hướng Biên Đình liếc nhìn cô một cái, bỗng ngửi thấy một mùi hương gỗ quen thuộc. Đó là mùi trên người Hạ Tuyên, rất nhẹ, chỉ khi lại gần mới ngửi thấy. Hướng Biên Đình quay đầu lại, phía sau anh là Hạ Tuyên đang cúi đầu nhìn cậu. Thầy Hạ, Hạ Tuyên ừ một tiếng, còn chưa đi sao? Tôi đang đợi bạn tôi đi vệ sinh. Bình thường, Lâm Khả Vi chỉ đến vào cuối tuần, không có nhiều cơ hội gặp Hạ Tuyên. Nhiều chuyện về anh thợ xăm hình đẹp trai trên tầng đều do cô nghe từ những nhân viên cũ của quán cà phê. Cô và Hạ Tuyên không thể nói là quen biết. Hạ Tuyên nhìn Lâm Khả Vi một cái, không nói lời nào, mà hỏi thẳng Hướng Biên Đình. Bạn gái? Hướng Biên Đình ngẩn người, một lúc mới nói, không phải, Cách Chương.